năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com. Chương 6, tập trung nào. Trung tiếng chiêng gõ bong bong ing ỏi. Thiêng ngăn tinh, com, mọi người vội vàng ngừng công việc trong tay ra sân trước tập hợp. Liên Cẩm đứng cùng hàng với các nha hoàn tạp vụ, phía trước là đầu bếp, sau lưng là nô đài phụ việc. Tổng cộng số người đi theo cũng phải 10 người, ba bà quản sự đứng trên kia cũng là người trong phủ quân. Bà cầm một quyển trong tay, đi dọc từng hàng rồi phân công nhiệm vụ. Bên phí một binh sĩ đang đứng y chép lại, phải rồi, còn cần một nha hoàn hầu hạ cho tướng quân nữa. Vị binh sĩ nọ giật mình hỏi lại, không phải bình thường vẫn là do lính trong doanh làm mà. Nhầm mà, bà quản sự khẽ cười, là lệnh của phu nhân đấy, đợt trước tướng quân tham gia hội thi võ thì bị thương nặng. Ở tay, đến bây giờ vết thương vẫn chưa khép lại đấy, nha hoàn chăm sóc thì sẽ cẩn thận hơn. Nhìn trai tráng các cậu, binh sĩ nọ gãi đầu chọn nha hoàn trong, luôn ạ, mấy cười ngài, vậy viện tướng quân mày ngẫm nghĩ, số theo bị hạn chế, vừa chăm sóc còn phải làm việc trong doanh, sợ là mấy nha hoàn kia không làm nổi. Bà quay đầu nhìn sang hàng thứ hai, lướt qua một lượt rồi dừng lại. Cô nương mặc áo xanh, lại đây. Mặc áo can Liên Cẩm cúi đầu nhìn bộ váy mình đang mặc là màu xanh. Đúng cô đấy, không cần nhìn đâu, nhanh lên. Liên Cẩm giật mình vội sang, bước gờ tới trước mặt hai người rồi cúi người chào, Thanh Tú, cái tên gì? Ma ma cho gọi nô tì. Ừ được, nhìn cũng chọn cô nương này nhỉ. Dạ Liên Liên, không nô tì tên là A Ma. Quản sự nhắc nhở binh sĩ nọ ghi tên vào, sau đó mới quay sang cười với nàng. Tới Thanh Hồ rồi vừa phải làm việc tạp vụ vừa phải hầu hạ tướng quân nữa nhé. Ngờ ngăn Liên Cẩm ngơ ngẩn một lúc cũng ai ti, không hiểu được ý bà, hát cam, ý ma ma là sao ạ, bà vỗ vỗ quyển sách trên tay. Tức là bây giờ cháu phải làm việc của một nha hoàn tạp vụ cộng thêm. Cả việc của nha hoàn hầu hạ tướng quân nữa, yên tâm, lương được tăng thêm một chút, nhìn đôi mắt lên của nàng, bà, cô bé như sáng bừng cười hỏi nhỏ, hâm mộ tướng quân hả? Nàng mím môi, dạ, một tiếng rất á nhỏ, dáng vẻ thẹn thùng này càng khiến ma ma quản sự cười to hơn. Vậy phải chăm sóc tướng quân cho gờ tốt nhé, sáng chuẩn bị nước, khăn, bữa sáng, rồi mang áo quần đi giặt. Chưa tối thì tướng quân ăn cùng binh sĩ, không cần phải hầu hạ. Tôi muốn thì chuẩn bị màn nữa là nước tắm, thu dọn chăn được. À quên, còn phải thay băng gạc Enan Di Viện Ninh Gô, công thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com quan tâm vết thương của tướng quân nữa. Liên Cẩm còn chưa kìm nén được con Chura Enti, tâm trạng như muốn bay lên, nàng gật đầu liên hồi như dã tỏi. Nô thì hiểu rồi à, ma ma quản sự khá hài lòng, bà còn dặn nàng lát nữa nhớ tới viện của tướng quân nhận tư trang và mà nha hoàn trong viện bị sẵn. Chịu trách trên đường đi sẽ do nhiệm bảo quản cẩn khuân hết đồ cần thiết lên 5 chiếc xe ngựa chờ sẵn, bình thường liên lúc sẽ phải đứng thở dốc một vậy mà lần này chỉ một khắc nàng cũng không chờ được, vội vàng chạy tới viện tướng quân. Biết đâu nếu gặp may nàng có thể nhìn thấy tướng quân một hồi. Lần này thực sự là vận may gõ cửa. Bốn cứ nghĩ đến Thanh Hồ dối cả tuần mới gặp được hắn đôi ba lần, không ngờ bây giờ mỗi ngày nàng đã có thể nhìn được mấy lần. Thật là vui sướng không kể đâu cho hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Liên Cẩm đang đứng bên lớn cười tủm tỉm chờ nha trong viện lấy đồ, Trịnh tướng quân cũng vừa bước ra khỏi chuẩn bị tới doanh trại hạ lệnh xuất quân. Nhìn hắn xuất hiện, Lý Liên Cẩm không kịp suy nghĩ gì đã chạy tới trước ngay mặt, rồi lúc đó mới nhớ ra mình còn chưa kịp sửa sang quần áo tóc tai. Nàng ngại ngùng xoa xoa hai bàn tay vào tà váy, ngại ngùng nhìn vị Trịnh tướng quân nào đó còn đang thoáng sững người, tướng, còn được tướng củ. Nô thì là A Liên, hôm trước có gặp UNIN tướng quân ở phòng Nguyễn Phó tướng quân chỉ dạy đấy ạ, nô thì vừa nhận nhiệm vụ mới, tới Thanh Hồ sẽ phụ trách thêm việc hầu hạ sinh hoạt của tướng quân. Hằng ngày, Trịnh Minh Khải khẽ hằng giọng một tiếng. Đối với một số hành kỳ lạ của cô nương này ngày gần đây tạm thời thi chứng nổi. Mày ăn vẫn chưa, dù chỉ mới là đầu xuân thời tiết ở kinh thành càng ngày càng nóng. Giữa thiên mà ánh mặt trời đã vô, một ả tiểu cô nương trước mặt mồ hôi nhễ nhại, tóc bết vào hai bên mang tay, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy sức sống, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Nô thì chỉ Trịnh tướng quân ra vẻ bề trên thăm hỏi. Cô đã quen với công việc chưa? Thu viên ngăng tanh, com Liên Cẩm vui vẻ gật đầu. Quen rồi à, nô thì sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, không phụ lòng tướng quân. Nàng thấy Trịnh Minh Khải mặc một bộ án quan phục triều đình màu xanh, sợ mình cản trở công việc của nên vội né sang một bên, quân bận việc thì cứ chào hỏi thôi ạ. Trịnh Minh Khải gật đầu một cái ăn rồi bước ra lớn, để lại một bóng lung tắp uy nghiêm. Liên Cẩm cứ nhìn mãi cho đến khi chỉ còn là chấm nhỏ. Nàng nhớ lúc mẹ còn tại thế, mục tiêu duy nhất trong đời nàng là cố gắng chăm ngoan, quan tâm đến mẹ, để mỗi ngày trôi qua bà sẽ thấy vui vẻ thoải mái hơn. Đến lúc mẹ mất rồi, nàng yên ổn sống từng ngày, hình như từ lâu đã quên mất thế nào là nỗ lực. Bây giờ, mà hình như hàng đã tìm được bóng dáng để NS. Com bonit thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com ngóng trông theo đuổi, cảm giác này thực sự rất ngọt ngào. VNT thu viêng ngang tanh, com đoàn binh do Trịnh tướng quân dẫn quân xuất phát từ kinh đô, đi qua ba huyện thành, vượt hai dòng sông mới đến được trấn Thanh Hồ. Trịnh tướng quân cưỡi ngựa đi trước hai phó tướng, tiếp theo là quân hộ tống Lương Thảo Dụng, đi cuối cùng chính là đoàn xe ngựa chở đầu bếp, nha hoàn và giúp việc. Đội quân công việc của người giúp việc khá buổi sáng sẽ bắt đầu gánh đa nước từ giếng về nơi đóng quân, phục vụ cho nấu nướng và giải khát. Sau đó nàng sẽ đi đến từng lều trại lấy trang phục của quân lính ra bờ sông giặt rũ. Gần trưa nàng sẽ quay về hỗ trợ các đầu bếp nấu nướng, lính tráng ăn xong thì con bưng bê phục vụ cho hơn 500 thì dọn dẹp. Đến chiều sẽ chuyển sang nấu cháo để phân phát cứu tế cho người dân Thanh Hồ. Đây cũng là công việc mà Lý Liên Cẩm yêu thích nhất. Cười nhìn những người dân tới nhận cháo nhận gạo, bé vui vẻ cầm bát đứa sồn sột bên mình đang làm ý nghĩa. Quý Châu cạnh nàng lại đát, một việc vô cũng đã qua mấy mùa thất bát hạn hán dài, nhưng Lý gia vẫn đảm bảo cho nàng một cuộc sống nhung lụa không phải lo lắng gì mười mấy năm qua. Nàng vẫn biết người dân ngoài kia đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng đây mới là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến. Những phụ nữ quần rách áo tà thua viêng ngông tanh. Com cũng không quan tâm đến những điều đó nữa, họ vẫn cười vô cùng tươi tắn, nhận bát gạo trong tay nàng còn rối rít cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con người cùng nhau chia sẻ củ khoai lang nóng chiếc bánh bao thơm, họ đều là người Hàn nghèo khổ nhưng lại vô cùng giàu có tình thương yêu. Xong lượt cháo, gốc Lý Liên Cẩm vừa gạo đầu tiên, nghỉ một lúc để chờ cháo nấu xong sẽ tiếp tục chia phần, tranh thủ chạy tới bên đào tránh nắng, lấy gói cơm nắm được phát từ giữa trưa. Tất cả cũng chỉ vì tay chân nàng vụng về quá, không mạnh mẽ nhanh nhẹn được như người ta. Việc người ta chỉ mất một canh giờ là xong, nàng lại mất hai ba canh giờ. Cho nên khi nào cũng hoàn thành công việc sau người khác, đến giờ nghỉ ngơi ăn cơm cũng sẽ không có. Lai Liên Cẩm đói đến mức ruột dán vào lưng, nàng cảm thấy dạo này mình gầy đi rất nhiều rồi. Trước kia còn phải nhịn ăn giảm béo, bây giờ mặt mày thon gọn hẳn đi, lại còn thui như chuột cháy. Trước còn làn da trắng trẻo nhan sắc không lấy, giờ đến khi đi không dám. Mình té vẫn vớt cho xinh đẹp, bê nước nàng cũng mặt sông, sợ bị giật nhớ tới chuyện hầu hạ tướng quân rửa mặt súc miệng sáng nay. Liên Cẩm lại suýt chút nữa phì cười. Mấy ngày đầu còn chưa quen với thời gian ngủ nghỉ của tướng quân, lúc nàng ôm thau nước đi vào tướng quân đã tự thu xếp ngồi trên bàn ăn sáng. Nhắc nhở mấy lần tối hôm qua nàng sợ đến mức không dám ngủ, ngồi gật văn sáng. Xong và đang bị ma ma ôm thua viêng ngông tanh. Com thua viêng ngông tanh, com gà gật gù trên giường tới giờ dần thì vội vàng chạy ra khu bếp múc nước giặt khăn. Này ra khu bể vừa bưng thau nước tới trước cửa lều, Trịnh Minh Khải đã kéo rèm bước ra. Nhìn thấy nàng thì lại giật mình thêm lần nữa. Liên Cẩm thở nhẹ một hơi, hình như lúc nào thấy tướng quân cũng có vẻ giật mình vậy nhỉ. Nàng như Liên Cẩm hơi cúi người, nô thì mang nước tới cho tướng quân rửa mặt. Người ê đi, Trinh đi tới rồi không lẽ lại đuổi. Tướng quân thở dài vì mẹ mình một hơi rồi đưa tay kéo rèm cho nàng bước vào trong. Đặt nước lên bệ gỗ, Liên Cẩm vắt thêm chiếc khăn rồi tránh sang một bên. Đôi mắt lén lút nhìn lướt qua một vòng, mấy ngày trước chưa có cơ hội vào đây, giờ nàng mới được nhìn thử. Khuê phòng của tướng quân, không cần nha hoàn dọn dẹp vậy mà nó vẫn gọn gàng ngăn nắp. Tướng quân thực sự không giống một quyền cao chức trọng chút nào. Lướt từ bàn sách đến giường trúc cạnh bên, thấy chăn trên giường còn chưa xếp gọn, nàng vội vàng đi sang. Tay vừa cầm một đầu chăn lên, mùi hương Hà Nam tính đã xộc thẳng vào khoang mũi. Lạnh lùng và sạch sẽ, bàn tay nàng bất giác thêm run rẩy, đôi gò má cũng ửng lên nét hồng. Đột nhiên, một bàn tay to rắn giỏi đưa ra kéo lấy đầu chăn kia. Liên Cẩm giật mình nhìn lên, khuôn mặt Trịnh tướng quân còn ướt sũng nước, một giọt lăn dài qua vàng trấn rộng, dọc theo sống mũi thẳng dài rồi nhỏ xuống bờ môi, đôi làn môi mím chặt. Nàng hốt hoảng quay mặt đi, đám mây hồng lan tận qua mang tai rồi xuống cổ. Hình như Trịnh Minh Khải cũng khá bất ngờ vì nàng giúp hắn dọn chăn, cho nên chưa kịp lau đã vội vàng sang đây ngăn cản. Lúc ở nhà mặc dù hoàn phụ giúp có nha những việc cá mặc áo, hắn vẫn giác thấy mình hơi hai nhân như gấp. Luôn tự làm, thất thổ. Trịnh tướng quân khẽ đẳng tiếng rồi nói, cái này ta tự làm được rồi, cô dọn nước đi. Liên Cẩm vội lắc đầu, không sao đâu tướng quân, nô thì có thể làm được. Vấn đề không phải là làm được hay không mà là mea là ta không muốn cô thua viêng ngang tanh. Com làm, Trịnh tướng quân hiếm khi phải lăn tăn trong việc tìm cách diễn giải cho người ta hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa không quá mức trực tiếp tránh tổn thương người ta, vừa phải giữ vững kỷ luật và thói quen của riêng mình. Trịnh Minh Khải thở dài, ta đói rồi, chuẩn bị bữa sáng nhanh đi, ta tự gấp chăn được. Liên Cẩm nghe vậy thì nhanh chóng buông văng, rồi ôm thau nước biến ra ngoài. Khi Trịnh Minh Khải mới đưa tay lên lau vết nước còn vương lại ăn trên cằm trên trán, có lẽ những ngày tháng sau này sẽ khó lòng trải qua. Nè tê thua viêng ngang tanh, com thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com tô ninh chen cô nô, cách chương.